Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1091, lấy ta, ngươi bằng lòng không? Tốt. Hai chuẩn hoàng kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Cũng chỉ có các ngươi mới xứng với đối phương. Bất Tử Đại Yêu Hoàng là người thứ nhất mở lời, trên mặt rất hài lòng. Hôm qua hắn có tự mình khuyên bảo Mỹ công tử rất không tình nguyện, không ngờ hôm nay nàng lại trực tiếp lựa chọn. Nhìn qua như là bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng mỉm cười, nói, quả thật không tệ. Cận Miểu Lâm này có tư cách làm cháu rể của ta. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thì nhíu mày. Trong lần so tài này, Cận Miểu Lâm chắc chắn là người chói mắt nhất, nhưng làn da màu lam của hắn thực sự không đẹp lắm. Hắn là phụ thân, hắn coi trọng chồng tương lai của con gái mình có tương xứng về mọi mặt hay không. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dần khôi phục bình thường, hắn bất đắc dĩ nói, thật không ngờ tới. Là ta chủ quan. Cho dù hắn, bây giờ cũng không có khả năng ngăn cuộc hôn nhân này. Người xuất sắc nhất đại hội luận võ chiêu thân có quyền lựa chọn tuyệt đối tượng được lựa chọn không thể cự tuyệt. Cho dù Cận Miểu Lâm xếp thứ hai cũng không được. Vì vậy, căn bản không cần hỏi Cận Miểu Lâm có đồng ý hay không, Mỹ công tử chọn, hắn nhất định phải làm phu quân của nàng. Mà trong mắt Hoàng Giả, thậm chí là trong mắt Giang Sâm Sầu, bọn họ theo bản năng cho rằng, hôm nay Mỹ công tử không tiếc tất cả muốn đánh bại Đường Tam, mục đích cuối cùng chính là ở đây. Bọn họ chỉ có thể dùng mọi cách tiếp cận Đường Tam, thậm chí các hoàng giả đều ra các loại điều kiện. Nhưng Mỹ công tử không cần. Chỉ cần nàng thắng, Đường Tam chính là của nàng. Đơn giản như vậy, lại khiến người khác không có cơ hội tranh giành. Ánh mắt Mỹ công tử đảo qua người các hoàng giả. Nếu các vị miệng hạ cũng ủng hộ, ta có thể xác định sao? Đương nhiên có thể. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ cười nói. Vào lúc này, hắn không có nhiều cố kỵ nữa. Cháu gái là đệ nhất chuẩn hoàng, cháu rể là đệ nhị chuẩn hoàng, tương lai không phải là một môn tứ hoàng, mà là ngũ hoàng. Nhất định sẽ như mặt trời ban trưa. Lúc này Mỹ công tử mới xoay người, tới bên người Đường Tam. Nhìn nàng. Đường Tam không biết vì sao lại thấy hơi sợ trong lòng. Sau khi trở về, lão bà bảo bối không biết sẽ thu thập mình như thế nào đây. Nhìn bộ dạng hôm nay nàng chém mình một kiếm, có vẻ nàng rất tức giận. Ngay trước cổng núi hội nghị tổ đình, dưới sự chứng kiến của tất cả các hoàng giả hai tộc yêu tinh và khán giả, Mỹ công tử nhìn Đường Tam với ánh mắt sáng rực, giọng nói thanh thúy dễ nghe khiến toàn trường đều nghe được rõ ràng. Lấy ta, ngươi bằng lòng không? Đệ nhất chuẩn hoàng. Khí phách trắc lậu. Biểu cảm trên mặt Đường Tam có chút quái dị. Cảnh tượng này không phải nên là hắn quỳ một chân cầu hôn nàng sao? Cái này không giống với kế hoạch của hắn a. Khuôn mặt lạnh như băng của Mỹ công tử cuối cùng cũng tươi cười, nàng hơi ngẩng đầu lên. Nàng bây giờ giống một con khổng tước kiêu ngạo, vươn tay về phía Đường Tam. Đường Tam không trực tiếp cầm tay của nàng, mà lấy ra một sợi dây chuyền trong những trữ vật, đeo lên cổ nàng, sau đó mới cầm chặt tay nàng. Nguyện cùng nàng kỳ linh đồng sinh bản mệnh. Khóe miệng Mỹ công tử vểnh lên, lại lườm hắn một cái, sau đó chuyển sang hướng sân thi đấu, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, hắn là người của ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới. Đường Tam lập tức dở khóc dở cười, ngay cả các hoàng giả ở đây đều xấu hổ. Đây rõ ràng là đang nói cho bọn họ nghe đấy. Lúc trước bọn họ đều nghĩ cách muốn kết thông gia với Đường Tam. Chúc mừng hai vị chuẩn hoàng. Chúc mừng hai vị chuẩn hoàng. Âm thanh chúc mừng của khán giả vang lên không ngừng. Chiếm hoàng chi chiến lần này, bọn họ tận mắt chứng kiến hai vị chuẩn hoàng này ra đời. Hai người đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh mẽ, cuối cùng đạt được thứ tự tốt nhất. Vốn dĩ người được lợi lớn nhất là Đường Tam. Nhưng Mỹ công tử thông qua quy tắc đại hội luận võ chiêu thân khiến Đường Tam lấy nàng, nhìn qua nàng và khổng tước yêu tộc mới là người được lợi lớn nhất. Khổng tước yêu tộc sẽ từ vô hoàng thành nhị hoàng, đây chắc chắn là cách biệt một trời một vực. Hai người đã chọn xong, Từ An Vũ hôm nay không tới. Tiếp theo là đến Giang Sâm Sầu lựa chọn. Nhưng nàng không lựa chọn, trực tiếp từ bỏ. Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển là phu thê nên không cần chọn. Đến đây, chiếm hoàng chi chiến và đại hội luận võ chiêu thân đã hoàn toàn kết thúc. Khi Khổng Tước Vương Phi và Tô Cầm nhìn Đường Tam và Mỹ công tử tay nắm tay bay xuống núi hội nghị tổ đình thì vẻ mặt đều khiếp sợ. Cho dù lúc này các nàng đã đoán được gì đó, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Các nàng đều biết Đường Tam, đặc biệt là Tô Cầm. Năm đó khi Đường Tam còn là tiểu hài tử hay đến trà sữa đi 3M của nàng mua trà sữa. Nàng tự hỏi mình đã hiểu Đường Tam rất nhiều, nàng biết rõ năng lực của hắn. Nhưng nàng đoán 10 lần cũng không ra tộc trưởng Lam Kim thụ tộc khiến toàn bộ yêu tinh đại lục thay đổi gần đây, thành chủ thành kiến một Cận Miểu Lâm lại do Đường Tam giả mạo. Vì vậy, khi nhìn bọn họ nắm tay nhau, trong lòng Tô Cầm rất chấn động. Nàng hiểu rất rõ con gái mình. Tính cách của Mỹ công tử là thà bị gãy chứ không chịu cong, không thể vì lợi ích mà thay đổi chủ ý của mình, đặc biệt là về tình cảm. Nàng chọn Cận Miểu Lâm không thể là vì mấy câu của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, vậy chỉ có một khả năng. Ngươi, các ngươi. Mẹ, trở về rồi hãy nói. Mỹ công tử vội vàng nói. Lúc này biểu cảm của nàng rất lãnh đạm, nhưng cũng không buông tay Đường Tam. Rất lâu không có nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, lúc này tâm tình của Đường Tam đã hoàn toàn ổn định lại. Trong đầu đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí, hẳn là không để lộ sơ hở gì. Khổng tước Vương Phi chưa đủ hiểu Đường Tam, lúc này nhìn hai người, nàng không thể kinh ngạc hơn. Nàng không nhịn được nói, tiểu Mỹ, ngươi không nên vì chủng tộc mà miễn cưỡng chính mình. Ngươi thành tựu chủng hoàng đã là may mắn lớn nhất của khổng tước yêu tộc chúng ta. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, mẹ nuôi người yên tâm, con biết rõ con đang làm gì. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nàng cũng không tiện nhiều lời. Ra khỏi sân thi đấu, bọn họ lên xe ngựa dưới sự bảo vệ của thủ vệ tổ đình. Đường Tam cũng đi lên xe ngựa của khổng tước yêu tộc. Bốn người ngồi chung một xe ngựa. Tô Cầm vừa muốn mở miệng nhưng Mỹ công tử đã làm một thủ thế im lặng với nàng. Đường Tam phất tay, năng lượng sinh mệnh nhu hòa bao trùm bên trong xe ngựa. Một tầng sóng nước lưu động, bao phủ xe ngựa. Đây là lực lượng của Huyền Vũ Thuẫn. Thần khí này trong tay hắn, hắn có quá nhiều cách để sử dụng nó. Có thể. Đường Tam nói ra. Khổng tước Vương Phi nhìn bọn họ một cách khó hiểu, các ngươi đang làm trò gì vậy? Tiểu Mỹ, con thật sự muốn ở cùng cận tộc trưởng. Vậy. Đường Tam mỉm cười, nói, Vương Phi, ta trình diễn cho ngài một trò ảo thuật. Nói xong, làn da và cơ mặt bắt đầu yên lặng thay đổi, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Khí tức sinh mệnh nồng đậm ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một vẻ bình thản. Khi khổng tước Vương Phi nhìn thấy Cận Miểu Lâm biến thành Đường Tam thì khiếp sợ đến há mồm. Nhìn hắn, lại nhìn Mỹ công tử, nàng hoàn toàn không nói nên lời. Mặc dù biết Đường Tam rất có bản lĩnh, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Với biến hóa nhanh chóng, hắn đã trở thành một thành chủ đã báo cáo công tác thành công ở tổ đình, càng là nhân vật phong vân quấy động toàn bộ yêu tinh đại lục. Ghế kim cương thiên tinh hoàng, tổ đình báo cáo công tác trở thành thành chủ thành kiến một, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, trợ giúp Lam Kim thụ tộc có địa vị trung lập, do đó trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tất cả các chủng tộc. Thần kỳ nhất là tham gia chiếm hoàng chi chiến lần này. Các nàng đều quan sát trận đấu của Cận Miểu Lâm, nhìn hắn một đường vượt qua mọi chông gai, nhưng trong quá trình đó, hắn không sử dụng bất kỳ phương thức chiến đấu nào của Đường Tam, và hắn vẫn đi đến cuối cùng, sau đó thua Mỹ công tử. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1092, sơ hở chỗ nào? Mỹ công tử hết sức nhẹ nhõm khi hắn thay đổi, trở về bộ dạng Đường Tam, mặc dù nàng rất tự tin. Đường Tam nhìn Mỹ công tử, cười khổ nói, tại sao nàng nhận ta được? Ta tự thấy mình không để lộ sơ hở gì. Ta vốn nghĩ hôm nay sẽ đánh bại nàng, đạt được quán quân, sau đó trực tiếp chọn nàng. Đây là cách ổn thỏa nhất. Lại không ngờ rằng nàng dốc sức liều mạng, nàng đã hù chết ta. Hừ, đáng đời, ai bảo nhiều ngày như vậy không liên lạc được với chàng. Chàng có biết ta lo lắng đến mức nào không? Không đánh chàng không thể giải được mối hận trong lòng ta. Mỹ công tử tức giận nói. Nàng làm sao nhận ra ta? Đường Tam cười nói. Mỹ công tử nói, là ông ngoại. Hôm qua Gia Gia tới khuyên ta nên cân nhắc chọn chàng nhưng bị ta cự tuyệt. Lúc đó ông ngoại hoàn toàn đứng về phía ta khiến ta nghi ngờ. Sau đó ta nhớ lại các trận đấu trước đó và mỗi lần nói chuyện với chàng thì càng lúc càng chắc chắn hơn. Bởi vì ta đủ hiểu chàng, cho tới giờ chàng không bao giờ làm bất kỳ điều gì không nắm chắc. Chàng nhất định sẽ cố gắng thực hiện điều mình đã hứa. Chàng đã đáp ứng ta tới đây dự thi thì chắc chắn sẽ đến. Nếu chàng thua so tài thì nhất định sẽ liên hệ với ta, sau đó suy nghĩ cách khác. Nhưng chàng vẫn luôn không liên hệ với ta, cũng không có khả năng gặp chuyện không may trong trận đấu, dù sao thực lực thực sự của chàng vẫn còn đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta liền đoán chàng nhất định ở trong đám người đủ điều kiện, hơn nữa càng về sau, năng lực chàng thể hiện ra càng nhiều, át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Ta đoán, chàng có khả năng nhất là Cận Miểu Lâm, mặc dù rất khó tin nhưng đến ta còn không nghĩ đến, người khác tất nhiên sẽ không nhìn ra. Hôm nay ta thiêu đốt huyết mạch chém chàng một kiếm, cuối cùng đã xác định chính là chàng. Một là để xem chàng có để ta thiêu đốt huyết mạch hay không, hai là dùng tu la kiếm để nhận ra chàng. Mặc dù chỉ chém lên tấm thuẫn, nhưng kiếm ý của ta đã nhận ra hơi thở của chàng trong trạng thái bùng nổ ở khoảng cách gần, và ta chắc chắn đó là chàng. Chàng là Đường Tam, tu la kiếm sẽ không làm tổn thương chàng. Nếu không phải, ta liền đánh chết Cận Miểu Lâm. Đường Tam nói, quả nhiên vẫn là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xảy ra vấn đề, đúng vậy, chỉ có ngài ấy biết thân phận của ta. Cho nên nói, bí mật có người biệt sẽ vĩnh viễn không thể thực sự trở thành bí mật. Đừng giận, Chiếm Hoàng chi chiến được vạn chúng chú mục, nếu ta để lộ thân phận trước mặt nàng, khi chúng ta gặp nhau trên sân thi đấu, hoặc giao thủ, hoặc khi ta bị các tuyển thủ chèn ép, nàng rất dễ để lộ sơ hở. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh toàn đại lục, cảm giác của hắn cực kỳ cường đại, một manh mối rất nhỏ cũng có thể bại lộ. Hừ! Mỹ công tử tức giận quay đầu sang một bên, nhưng tay vẫn bị hắn nắm chặt. Nàng làm sao không biết lần so tài này Đường Tam chịu nhiều áp lực hơn nàng. Đánh bại đối thủ mà không thể thi triển năng lực bản thân am hiểu khó cỡ nào. Giai đoạn phía sau, để ngăn nàng không gặp phải Từ An Vũ, hắn đã song sát y, cuối cùng hộ tống nàng trở thành chủng hoàng. Đường Tam cũng nắm chặt tay nàng, nhìn hai vị mẫu thân ngồi đối diện vẫn chưa hoàn toàn khôi phục từ trong khiếp sợ, nụ cười trên mặt ngày càng sâu, thời khắc gian nan nhất đã qua, tương lai không còn ai có thể khống chế vận mệnh của chúng ta. Ngày chúng ta thành hoàng cũng chính là ngày chúng ta lên trời. Mỹ công tử quay đầu, nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, vẻ tức giận trên mặt rốt cuộc đã biến mất. Đúng vậy, bọn họ đã song song thành tựu chủng hoàng, nguy cơ đã biến mất. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Mỹ công tử hỏi Đường Tam. Đường Tam nói, nàng cố gắng hết sức nhanh chóng quay về thành Gia Lý. Bên đó hẳn chuẩn bị cũng sắp xong, chuẩn bị để truyền tống tộc nhân của chúng ta ra hải ngoại. Sau đó ở thành Gia Lý đợi ta. Mỹ công tử lập tức cảm thấy lo lắng, chàng không cùng chúng ta trở về sao? Lại muốn tách ra. Đường Tam nói, không phải, yên tâm đi. Tuy rằng ta không thể cùng nàng trở về, nhưng ta đảm bảo mỗi ngày đều truyền tống đến bên cạnh nàng, ở cùng nàng một lát. Bây giờ ta không thể rời khỏi tổ đình. Tiếp theo phải chuẩn bị chuyện Lam Kim thụ tộc trung lập, như vậy sẽ để ta có địa vị cao hơn ở tổ đình. Khi ta thành hoàng, động tĩnh sẽ phi thường lớn, cũng sẽ rất khó khăn. Đến lúc đó còn cần một số hoàng giả trợ giúp mới khiến mọi việc suôn sẻ hơn. Vì vậy, thân phận Cận Miểu Lâm này phải tiếp tục sử dụng. Đồng thời, ta cũng sẽ cử Lam Kim thụ tộc đến hải ngoại, trợ giúp nhân loại tăng lên năng lượng sinh mệnh. Cây hoàng thiên trụ ta mua được trên hội đấu giá cũng rất quan trọng, ta muốn từ đó chắt lọc ra phương thức có thể trợ giúp nhân loại tu luyện. Sau khi làm xong những chuyện này, ta sẽ dùng thân phận Cận Miểu Lâm, danh chính ngôn thuận tới thành Gia Lý lấy nàng. Sau đó chúng ta sẽ tích lũy lực lượng để chuẩn bị độ kiếp. Không cần vội vàng độ kiếp. Các con còn trẻ, cần tích lũy nhiều hơn. Ta nghe nói thiên kiếp thành hoàng vô cùng nguy hiểm. Tô Cầm nói. Đường Tam nói, độ kiếp phải nhìn cơ hội. Ta độ kiếp khác với các hoàng giả khác, chỉ khi cơ hội đến, ta mới có thể một lần hành động thành công. Tiểu Mỹ đã dung hợp với Tu La Kiếm, nàng độ kiếp cũng gần giống với ta. Trong vòng một năm, chúng ta nhất định phải độ kiếp. Tô Cầm trong lòng siết chặt, một năm, ngắn như vậy. Đường Tam gật đầu, nói, ai di người yên tâm, ta sẽ chuẩn bị thật vẹn toàn. Bằng vào vòng cổ kỳ linh đồng sinh, lúc đó ta hẳn có thể cùng Tiểu Mỹ độ kiếp, giúp đỡ lẫn nhau. Tô Cầm còn muốn nói gì đó, Khổng Tước Vương Phi lại mở miệng, nói, muội muội, ngươi còn bận tâm điều gì? Hắn có thể biến thành Cận Miểu Lâm, đùa dẫn tất cả hoàng giả đương thời, càng trở thành thành chủ chạm tay có thể bỏng, dùng thân phận nhân loại trở thành chủng hoàng, còn có chuyện gì hắn không làm được sao? Khổng Tước Vương Phi bây giờ chỉ cảm thấy tam quan của mình bị lật đổ. Trong đầu nhớ lại tất cả biểu hiện mà Cận Miểu Lâm thể hiện ra trong thời gian này, trong lòng không nói nên lời. Trượng phu của nàng đã vô cùng cơ trí, chính là một đại tài. Nhưng so với người trước mắt này thì hoàn toàn không là gì cả. Mặc dù nàng không biết Đường Tam làm được như thế nào, nhưng hắn đã phải đối mặt với các hoàng giả khác nhau và vô số khó khăn. Nhưng hắn vẫn một đường đi tới, trong chiếm hoàng chi chiến được vạn chúng chú mục, hắn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ mà không sử dụng năng lực chính thức của bản thân. Tất cả mọi chuyện hắn làm ngoài kinh ngạc thì thật không thể tưởng tượng được. Tô Cầm thở sâu, cười rạng rỡ nói, đúng vậy, ta thật sự lo buồn vô cớ. Đường Tam, mọi chuyện ngươi làm thật khiến ta không thể tưởng tượng được. Ánh mắt Đường Tam trở nên tĩnh mịch hơn, lần trước ra ngoài kinh lịch, ta xuyên qua vô tận Lam Hải, ở Nhật Thần Đế Quốc trải qua một số việc, tích lũy ngày càng thâm hậu. Sau chiếm hoàng chi chiến lần này, có lẽ sẽ không có chuyện không thể đối kháng xuất hiện. Mỹ công tử nói, thời gian về sau như thế nào? Lúc nào chàng chính thức đến thành gia lý? Đường Tam nói, ta sẽ ở tổ đình khoảng một tháng để trao đổi với các hoàng giả về cách duy trì trung lập của Lam Kim thụ tộc. Sau đó ta sẽ về Lam Kim thụ tộc một chuyến để hoàn thành, chính thức để Lam Kim thụ tộc bắt đầu trung lập. Sau khi nàng trở về hãy thông báo với thủ tướng Tiêu Hà chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng 3 tháng sau ta sẽ đến thành gia lý chính thức cầu hôn. 6 tháng sau sẽ chỉnh thể di chuyển, giúp tộc nhân của chúng ta di dân ra hải ngoại. Có 6 tháng chuẩn bị hẳn là đầy đủ, hải ngoại hẳn cũng có thể dung nạp thành kiến mục. Sau đó ta và nàng sẽ ở hải ngoại tu luyện, dạy bảo tộc nhân phương pháp tu luyện, chờ thời cơ độ kiếp thành hoàng. Mỹ công tử gật đầu, đối với an bài của Đường Tam, nàng đương nhiên không có ý kiến gì. Chàng còn bận nhiều việc, trong khoảng thời gian này ở tổ đình, chàng đừng có truyền tống đến bên cạnh ta, để tránh bị phát hiện, sẽ không tốt cho chàng. Mỹ công tử nhẹ nói. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1093, càng ngày càng gần. Thật vất vả gặp lại, nàng đương nhiên không muốn rời xa hắn, nhưng ở tổ đình Đường Tam là cận Miễu Lâm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, thường xuyên truyền tống tự nhiên sẽ dễ lộ sơ hở. Ta sẽ thu xếp, đừng lo lắng. Đường Tam ôn nhu nhìn nàng. Sau khi trùng sinh ở vị diện này, ưu tiên hàng đầu là đưa nàng trở về đoàn tụ gia đình, và bây giờ mục tiêu này càng ngày càng gần. Đã có rất ít lực lượng có thể ngăn cản được bọn họ. Còn có gì tốt đẹp hơn đây? Chiếm hoàng chi chiến lần này cũng có ảnh hưởng rất lớn với Đường Tam. Thần thánh chi lực. Sinh diệt chi lực trên thực tế là phạm trù thuộc thần giới. Sở dĩ hắn có thể lĩnh ngộ là vì thực lực của bản thân ngày càng trở về kiếp trước, và những ảnh hưởng từ kiếp trước cũng dần trở nên lớn hơn. Đến khi thành hoàng, năng lực kiếp trước hoàn toàn trở về, mà ở hiện tại, hắn cần làm là phải sắp xếp những gì mình thu được trên vị diện này, chuẩn bị kết nối với mọi thứ ở kiếp trước. Trên thực tế, chiếm hoàng chi chiến đối với hắn còn phức tạp hơn việc thành hoàng. Nhìn qua hắn dường như may mắn chiến thắng từng trận đấu. Lần nào cũng không phải lo lắng. Nhưng không được sử dụng năng lực chính thức của mình và phải chiến thắng đối thủ, làm sao có thể dễ dàng như bề ngoài. Mà chờ khi hắn trùng tiếp hoàng giả thì sẽ không còn điều gì cố kỵ và thực sự bùng nổ sức mạnh của mình. Lúc này xe ngựa đã đi tới khách sạn Bạch Hổ. Hai bên đường phố đều có rất nhiều người, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Chiếm hoàng chi chiến cuối cùng đã kết thúc, xếp hạng cuối cùng đã đi ra. Khổng tước yêu tộc Mỹ công tử còn kết hôn với Lam Kim thụ tộc cận Miễu Lâm, tin tức này đã có ảnh hưởng sâu sắc tới tổ đình, thậm chí là toàn đại lục. Sau khi xuống xe ngựa, Đường Tam và Mỹ công tử chào hỏi đám người xung quanh rồi mới bước vào khách sạn. Đường Tam không theo Mỹ công tử lên tầng cao nhất. Vào thời điểm này hắn vẫn nên bảo trì khoảng cách với nàng, để tránh bị hoài nghi. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, lập tức tập trung tinh thần, phóng thích thần thức, hướng về tổ đình phía xa. Đổi lại là trước kia, hắn sẽ không làm như vậy. Trong tổ đình có không biết bao nhiêu cường giả có thần thức cấp vương giả trở lên, nhưng có hoàng giả trấn giữ nơi này, ai dám dùng thần thức tìm kiếm khoảng cách xa. Một khi quấy rối đến hoàng giả thì sẽ cách cái chết không xa. Nhưng bây giờ thân phận của hắn đã khác. Hắn đã trở thành chuẩn hoàng, chẳng những được phép phi hành ở tổ đình mà cũng có ít cố kỵ hơn. Miện hạ, bây giờ ngài có tiện không? Rất nhanh. Thần thức của Đường Tam đã tìm được mục tiêu của mình. Ừ. Bên kia truyền đến một âm thanh không vui. Bây giờ ta đến bái kiến ngài. Đường Tam lập tức nói. Ừ. Lại là một tiếng hừ nhẹ. Đường Tam đổi một bộ quần áo, dùng áo choàng che lại tướng mạo của mình, lặng yên rời khỏi khách sạn Bạch Hổ. Rất nhanh, hắn đã đến một cung điện. Cung điện vắng tanh, chỉ có một thân ảnh chắp tay đứng đó, đưa lưng về phía cửa. Miện Hà. Đường Tam hơi khom người chào hỏi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xoay người lại, trên mặt vẫn có mây mù bao phủ như trước, không nhìn rõ bộ dạng, nhưng tâm tình rõ ràng là không tốt. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới thở dài một tiếng, nói, những gia hỏa đa mưu túc trí như chúng ta lại thua một tiểu cô nương, đây đúng là không ai ngờ tới. Ngay cả Thiên Hồ cũng tính sai, ta cũng không có gì so đo. Nhưng, điều này đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của chúng ta. Hắn không hỏi Đường Tam nếu Mỹ công tử không chọn hắn thì hắn sẽ chọn như thế nào, bởi vì hiện tại hỏi vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Trong một tháng ngắn ngủi diễn ra chiếm hoàng chi chiến, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc trước mặt đã trưởng thành, thậm chí hắn cũng dần đối mặt với người kia với thái độ bình đẳng. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Miện Hạ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần cận Miểu Lâm thành hoàng, trái lam kim quả đầu tiên nhất định sẽ dâng lên ngài. Là cận Miểu Lâm thành hoàng, không liên quan gì đến Đường Tam ta. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xua tay, nói, ta còn sống được vài năm nữa, không vội. Lúc trước để Sâm Sầu nói chuyện với ngươi cũng không chỉ vì quan hệ thông gia. Ta cũng rất mong điều này sẽ xảy ra. Nếu tương lai ngươi có thể trở thành tổ đình chi chủ, trong mắt ta đó là chuyện cực kỳ tốt cho tổ đình và cả yêu tinh đại lục. Vị diện này của chúng ta, tài nguyên đủ phong phú mới khiến chúng ta có thể thành tựu hoàng giả. Nhưng dù chúng ta muốn tiến thêm một bước, hay là vị diện muốn tiến thêm một bước thì số mệnh thuần túy không có khả năng thúc đẩy. Số mệnh chỉ là giới hạn trên vị diện. Chính thức có thể làm vị diện tiến hóa thì cần thêm lực lượng cốt lõi. Ngươi cũng biết quan hệ giữa ta và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Chúng ta thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, rốt cuộc phải dùng lực lượng nào mới có thể khiến vị diện hoàn thành tiến hóa đây. Nếu chí dương của ta có thể thực sự dung hợp với chí âm của nàng thì hẳn sẽ xuất hiện một lực lượng siêu việt hơn, cao cấp hơn các lực lượng hiện có. Nhưng sự dung hợp này thực sự quá khó khăn, mà trong so tài lần này, ngươi dung hợp ra sinh diệt chi lực khiến ta nhìn thấy một tia hy vọng. Nó không thua kém âm dương dung hợp, cũng đã bắt được pháp tắc đại đạo. Tiếp theo, ngươi phải nỗ lực hơn về phương diện này. Nếu cần gì, ít nhất Nhật Thần Đế Quốc sẽ tuyệt đối ủng hộ ngươi. Nếu ngươi có thể khống chế tốt sinh diệt chi lực, vậy thì tương lai, tổ đình chi chủ chính là ngươi. Vị trí trung lập của tộc ngươi là một thần bút, điều này khiến lực cản của Thiên Vũ Đế Quốc trong tương lai sẽ nhỏ hơn nhiều. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận, không thể mắc sai lầm. Nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phân tích, trong lòng Đường Tam khẽ rung lên. Vị này không hổ là hoàng giả mạnh nhất đương thời, ánh mắt quả nhiên sắc bén. Vâng, Miện Hạ. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thở dài nói, có lẽ không thành quan hệ thông gia cũng là chuyện tốt. Lúc ấy khi Thiên Hồ nói muốn để bốn vị bác vĩ Thiên Hồ phụ trợ ngươi, ta cũng không thể phản bác được. Nếu đối tượng kết hôn của ngươi là Sâm Sầu, vậy việc này chắc chắn sẽ gắn lên chúng ta. Tương đối mà nói, tuy rằng Thiên Hồ chấp chưởng Thiên Vũ Đế Quốc, nhưng vì hắn khống chế số mệnh nên khá trung lập và được khắp nơi nhận thức. Bây giờ nghĩ lại, hắn khẳng định còn khó chịu hơn ta. Chuyện vốn nắm chắc lại bị một tiểu cô nương quấy rối. Nha đầu Thành Gia Lý này cũng không bình thường. Sau khi kết hôn với nàng, ngươi phải khống chế nàng nhiều nhất có thể. Nàng nhất định sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của ngươi, ta tin với thủ đoạn của ngươi thì việc này cũng không khó lắm, phải không? Đường Tam sờ mũi, cái khác hắn có thể, nhưng lão bà của mình, hắn thật sự không dám nói. Ai bảo hắn quá yêu nàng? Miện Hà, ta sẽ cố gắng hết sức. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không vui nói, cố gắng hết sức là có ý gì? Một nhà không quản thì sao có thể quản thiên hạ? Ta không tin chuyện ấy ngươi không làm được. Thần khí của nàng tuy rằng lợi hại, nhưng thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ ít. Ngay cả chúng ta cũng bị ngươi giấu giếm, không nghĩ tới ngươi lại đạt được truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để ngươi có địa vị cao cả trong tương lai. Tiếp theo tổ đình sẽ chính thức xác nhận địa vị trung lập của tộc ngươi, ngươi có gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói. Đường Tam lập tức nói, tổ đình sẽ yêu cầu ta ở lại sau khi xác nhận trung lập sao? Tất nhiên là vậy. Trước khi thành hoàng thì sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi. Sau khi thành hoàng thì ngươi phải tọa trấn tổ đình. ngươi không nghe Thiên Hồ nói sao? Tính mạng của những lão gia hỏa chúng ta sau này phải dựa vào ngươi. Đường Tam gật đầu, nói, phương diện này ta không có vấn đề, nhưng ta hy vọng tổ đình có thể đảm bảo tộc nhân của ta có thể tới các chủ thành an toàn. Đây là ưu tiên hàng đầu. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1094, quy tắc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Với biểu hiện của ngươi ở lần so tài này, bây giờ Lam Kim Thụ tộc tuyệt đối là miếng bánh thơm ngon, tổ đình cũng sẽ yêu cầu tất cả các chủ thành phải có đủ lực lượng để bảo vệ tộc nhân của ngươi. Ít nhất sẽ phái hai cường giả cấp đại yêu vương trở lên đến đón tộc nhân của ngươi, thậm chí không loại trừ khả năng hoàng giả tự mình hộ tống. Vì vậy, phương diện an toàn sẽ được đảm bảo. Đường Tam nghe vậy thì rất vui, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi nghĩ gì về chuyện thành hoàng? Ngươi có biết thập nhất giai và thập nhị giai khác nhau ở chỗ nào không? Đường Tam trong lòng khẽ động, nói, kính xin miệng hạ chỉ giáo. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, khi thành tựu vương giả, ngươi chạm đến quy tắc, mà thành tựu hoàng giả thì sẽ chạm đến pháp tắc, là chạm đến giới hạn cao nhất của vị diện. Nhưng ngươi không thể chạm đến quá nhiều, nếu không sẽ dung nhập vào trong quy tắc. Năm đó thủ tổ chính vì dung nhập quá nhiều quy tắc, tự khiến mình hóa thành quy tắc nên mới hoàn toàn dung nhập vào vị diện, trở thành một phần của vị diện. Lúc này chỉ còn lại bản năng. Đây là điều chúng ta muốn tránh. Đối với chúng ta, thà rằng tử vong cũng không muốn dung nhập vào vị diện. Sau khi tử vong, hoàng giả có khả năng tái sinh nhất định, nhưng nếu dung nhập vào vị diện, trừ phi vị diện tiến hóa rất nhiều, nếu không sẽ vĩnh viễn tồn tại một cách mơ hồ. Vì vậy, khi ngươi muốn thành hoàng thì trước tiên phải hiểu quy tắc mình muốn chạm vào là gì. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tìm được con đường thành hoàng của riêng mình. Con đường thành hoàng của ngươi ban đầu khá rõ ràng, chính là theo bước thụ tổ, chỉ cần đừng đạt đến cấp độ của hắn là được. Nhưng hiện tại, ngươi truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng, lĩnh ngộ sinh diệt chi lực, thần thánh chi lực. Như vậy, ngươi sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Mọi thứ khác sẽ góp phần vào sự lựa chọn cuối cùng của ngươi và phụ trợ ngươi. Khi ngươi chạm vào quy tắc thì không thể dao động, nhất định phải kiên định mới có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp thành hoàng. Đường Tam khẽ gật đầu. Mặc dù hắn là thần vương, nhưng thần giới mà hắn từng ở có cấp độ khác với vị diện này. Muốn khôi phục tu vi trước kia, trước tiên, hắn phải thành tựu hoàng giả ở vị diện này mới được. Mà điều kiện cần để trở thành hoàng giả, giống như lời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, là chạm vào quy tắc. Đa tạ miệng hạ chỉ điểm. Đường Tam không mình hành lễ, miệng hạ, ta sẽ dẫn các trưởng lão về tộc chuẩn bị sẵn sàng trung lập, cũng sẽ lựa chọn các trưởng lão tới các chủ thành. Lúc trước ngài nói muốn đến thăm thụ tổ, không biết ngài có muốn đi cùng ta không? Sau một hồi im lặng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, trước tiên ta không đi. Vốn dĩ ta tới thăm thụ tổ là hy vọng tìm kiếm một cơ hội. Nhưng từ trên người ngươi, ta lại thấy cơ hội lớn hơn. Đợi sau khi ngươi thành hoàng, ta sẽ quyết định. Ngươi không nên nóng vội, muốn thành hoàng nhất định phải góp ít thành nhiều. Tuy lần này ngươi là đệ nhị chuẩn hoàng, nhưng ngươi không cần nghĩ nhiều, hãy dũng cảm tiến lên. Nếu cần tài nguyên gì thì có thể nói với tổ đình sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Dù là số mệnh hay phương diện khác đều giống nhau. Giống như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi là tồn tại rất có thể thuận lợi thành hoàng trong ngàn năm qua ở tổ đình. Do đó, ngươi có thể dũng cảm tiến về phía trước mà không có bất kỳ sự cố kỵ nào. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ngươi định kết hôn với Mỹ công tử trước khi thành hoàng hay sau khi thành hoàng? Đường Tam sững sờ một lát, chuyện này có quan hệ gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đương nhiên là có. Nếu không có thay đổi gì, ta đề nghị ngươi cưới nàng trước khi thành hoàng, như vậy khi thành hoàng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi tặng nàng vòng cổ kỳ linh đồng sinh hẳn là cũng có suy nghĩ này. Nàng thành hoàng sẽ dễ dàng hơn ngươi, chui kiếm đó chính là con đường của nàng. Nàng chạm đến chắc là quy tắc cùng loại với chính nghĩa và thẩm phán. Thần khí trường kiếm đó không đơn giản, dù là chúng ta đều cảm nhận được nó mang đến uy hiếp. Ngươi có thể lợi dụng điểm này. Ta hiểu rồi. Đợi khi chuyện trung lập ổn định, ta sẽ về thành gia lý chính thức cầu hôn. Khi chúng ta kết hôn, còn muốn mời miệng hạ đến chủ trì. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng than nhẹ một tiếng, tiểu nha đầu này quá khôn khéo, nếu không kỳ thật Sâm Sầu làm thếp của ngươi cũng không phải không được. Nếu ngươi có thể thuyết phục nàng, ngươi sẽ được hưởng tề nhân chi phúc. Linh hồn Đường Tam rùng mình một cái, cười khổ nói, hôm nay ngài cũng chứng kiến, ta đoán rằng nó quá sức với ta. Muốn thuyết phục nàng là một chuyện không hề dễ dàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận, nam nhân khi cứng rắn thì phải cứng rắn. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng sao? Tạm biệt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam trở về khách sạn Bạch Hổ. Hắn đến gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là muốn làm dịu mối quan hệ. Trước khi thành hoàng, hắn cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ủng hộ trong tổ đình, như vậy khi hắn độ kiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều, vào thời khắc mấu chốt cũng có người đứng bên cạnh mình. Tinh quái tộc bên này có hai người Thiên Dương, Địa Âm ủng hộ, yêu quái tộc bên kia có ba đại yêu hoàng, Bạch Hổ, Bất Tử, Tinh Phượng ủng hộ, vậy thế cục đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Thành hoàng chỉ là bước đầu tiên, trở về thần vương mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ Đường Tam có tự tin đối mặt với bất kỳ hoàng giả nào, chỉ là một hoàng giả, cho dù là cường giả như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không thể ghế được hắn. Hiện tại hắn muốn tránh là bị các hoàng giả vây công. Cho nên, quan hệ trong tổ đình vẫn cần phải xử lý tốt. Trở lại khách sạn Bạch Hổ, lúc này Đường Tam mới lên tầng cao nhất. Nhìn bên ngoài, nó giống như một chuyến thăm chính thức với Mỹ công tử. Cửa phòng mở ra, mở cửa là Mỹ công tử. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười nói, hôn thê, xin chào nàng. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, lườm hắn một cái, quay người đi vào phòng trước. Trong tầng vô cùng quen thuộc này, không chỉ có Khổng Tước Vương Phi và Tô Cầm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng tới. Lúc này trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Chứng kiến Đường Tam hóa thân thành Cận Miễu Lâm đã đến, hắn không nhịn được cười, chỉ vào hắn nói, tiểu tử a tiểu tử, ngươi thật sự đã làm được. Một lần lại một lần khiến ta lau mắt mà nhìn. Bái kiến ông ngoại. Đường Tam khẽ cười nói, miệng hạ cũng không gọi. Hiện tại Mỹ công tử có thể nói là hôn thê chính thức của hắn, trực tiếp gọi ông ngoại cũng không có gì là không đúng. Tốt, tốt, tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha ha, hôm nay là ngày ta vui vẻ nhất trong 500 năm qua, không chỉ tận mắt nhìn thấy cháu gái bảo bối của ta sắp thành hoàng, mà còn chứng kiến thiên hồ mất mặt. Hắn trông như một con ruồi chết, thực sự rất thú vị. Đường Tam cũng không khỏi mỉm cười. Mỹ công tử lại tức giận, có ít người buồn bực vì không được cưới bốn bát vĩ thiên hồ. Người không thấy được sáng sớm nay có rất nhiều nữ yêu tinh vây quanh người ta, đều là bộ dạng yêu thương nhung nhớ. Người ta ai đến cũng không cự tuyệt đấy. Oan uổng, thật đúng là oan uổng. Đường Tam vội vàng kêu oan, tâm ta không lớn, chỉ có thể chứa một người, ở đâu còn có người khác. Dù kiếp trước, kiếp này hay tương lai, đều sẽ không thay đổi. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, đôi môi đỏ mọng hừ một tiếng, nhưng trong mắt đẹp lại tràn đầy vui vẻ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, dù nói thế nào, chiếm hoàng chi chiến lần này có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Thiên Hồ chỉ trích cháu gái của ta, lần này cũng bị cháu gái ta trả lại, coi như là báo thù. Tiếp theo, các ngươi nhất định phải ít xuất hiện hơn, không nên làm động tĩnh gì quá lớn, góp ít thành nhiều, chờ ngày thành hoàng. Tổ đình sẽ ủng hộ các ngươi đầy đủ. Khi các ngươi chuẩn bị xong thì có thể tiến vào căn cơ quan trọng nhất của tổ đình, tiến hành cảm ngộ quy tắc. Xác định quy tắc của mình là mấu chốt để thành hoàng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1095, trở về trước. Đường Tam gật đầu, ta vừa tới gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn cũng nhắc tới quy tắc. Quy tắc của Tiểu Mỹ có thể theo hướng của Tu La Kiếm, dù sao, nó là hạch tâm của nàng. Quy tắc của ta cần chờ ta điều chỉnh bản thân rồi hãy nói. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến làm phiền ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sững sờ một lát, ánh mắt dần trở nên cảnh giác hơn, ngươi muốn làm phiền ta cái gì? Đường Tam mỉm cười, nói, tất nhiên là muốn cùng ông ngoại luận bàn nhiều hơn. Dưới áp lực của ngài, ta có thể thông hiểu đạo lý các loại năng lực hơn. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật giật một lát, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ta sẽ không bồi ngươi luyện tập. Khổng Tước Vương Phi rất ngạc nhiên khi thấy nhắc đến việc luận bàn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không chỉ kháng cự mà còn có biểu lộ mất tự nhiên. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thực lực của Đường Tam đã mạnh tới mức có thể chống lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng? Đường Tam mỉm cười nói, ta đây không chỉ vì chính mình, mà cũng là vì ngài. Nếu ngài muốn tiến thêm một bước thì phải chạm đến quy tắc cấp cao hơn, sau đó tìm ra con đường tiến hóa của mình dựa trên quy tắc ban đầu. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ nhúc nhích, ngươi có ý tưởng. Đường Tam khẽ gật đầu, có một chút, đến lúc đó chúng ta có thể thử xem. Ngài sẽ biết thôi. Được. Đến lúc đó ngươi tới tìm ta. Đường Tam gật đầu, quay đầu nhìn Mỹ công tử nói, nàng nên trở về thành gia Lý càng sớm càng tốt. Chờ khi việc trung lập trong tộc hoàn thành xác nhận, ta sẽ để muội muội Cận Miểu Sâm về thành gia Lý trước. Tuy rằng bây giờ nàng ấy vẫn là cấp tinh vương, nhưng là huyết mạch đích truyền của thụ tổ, độ tinh khiết huyết mạch rất cao. Một khi thành tựu đại tinh vương, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho thành gia Lý. Mỹ công tử nói, chàng cũng phải cẩn thận. Đường Tam nói, yên tâm, ta không để lộ gì ở chiếm hoàng chi chiến, sau này cũng sẽ không. Còn có ông ngoại giúp đỡ mà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, biểu hiện lần này của ngươi đã khiến các hoàng giả đều khiếp sợ. Rung động nhất chính là sinh diệt chi đạo. Phương diện này ngươi phải cẩn thận, hủy diệt chi lực của hung long rất mạnh mẽ, ngươi không nên bị xâm nhiễm. Đường Tam gật đầu, nói, ta sẽ nắm chắc. Ta không tiện ở lâu, ta phải trở về lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Nghe hắn nói phải đi, khuôn mặt của Mỹ công tử lập tức xìu xuống. Mặc dù biết rõ hắn có chuyện nghiêm túc phải làm, nhưng vẫn không nỡ rời xa. Đường Tam đến bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, nói, trong 3 tháng ta sẽ tới nhà cầu hôn. Sau đó chúng ta sẽ chính thức kết hôn. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị độ kiếp. Lúc đó chúng ta có thể kết hôn ở tổ đình, nhân cơ hội này hấp dẫn sự chú ý của tất cả các hoàng giả và cường tộc và triển khai truyền tống tộc nhân, hoàn thành việc di chuyển. Ánh mắt Mỹ công tử cũng trở nên nghiêm túc. Cuộc di cư lớn của nhân loại là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Bọn họ đã trở thành chủng hoàng, tương đối mà nói, bọn họ đã có thể bảo vệ nhân loại ở trình độ nhất định. Sự biến mất của một lượng lớn nhân loại sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định. Nhưng thời điểm đó, chủng hoàng Mỹ công tử gả cho chủng hoàng Cận Miểu Lâm, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết là do thành gia Lý làm nhưng nếu hắn muốn làm khó Mỹ công tử thì phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Mà nếu Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn sẽ không bao giờ cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một cơ hội nào nữa. Chiếm hoàng chi chiến kết thúc, các tuyển thủ tham dự tranh tài và các khán giả đến đây xem lễ dần rời đi, để cho tổ đình náo nhiệt khôi phục lại trật tự bình thường. Sáng sớm hôm sau, Mỹ công tử và Khổng Tước Yêu tộc đã rời đi. Đường Tam tự mình tiễn các nàng ra cổng thành tổ đình rồi mới quay lại. Tổ đình không có bất kỳ cản trở nào với sự tình Lam Kim thụ tộc trung lập. Rất nhanh đã hoàn thành xác nhận cuối cùng. Dù là chủ thành ở Thiên Vũ Đế quốc hay Nhật Thần Đế quốc đều phái người về Lam Kim thụ tộc ở thành kiến một, mời tộc nhân Lam Kim thụ tộc cấp vương giả trở lên đến định cư. Mỗi tòa chủ thành phải cử ít nhất 2 vị đại yêu vương trở lên về thành kiến một, bảo vệ các trưởng lão Lam Kim thụ tộc trên suốt đường đi. Các chủ thành cần xây dựng sinh mệnh chi tháp dành riêng cho các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, để bọn họ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Mỗi trưởng lão có thể mang theo tối đa 50 tộc nhân Lam Kim thụ tộc để cùng chủ trì sinh mệnh chi tháp. Sinh mệnh chi tháp có địa vị siêu nhiên ở tất cả chủ thành, dù là thành chủ cũng không được xâm pháp. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tổ đình. Các tài nguyên cần thiết cho sinh mệnh chi tháp cần các chủ thành giúp đỡ và ủng hộ, hai bên đều có lợi. Sinh mệnh chi tháp ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho chủ thành nơi nó tọa lạc, phúc trạch toàn dân trong chủ thành. Từ đó Lam Kim thụ tộc trở thành trung lập. Nhưng thành kiến một vẫn là lãnh địa của Lam Kim thụ tộc để hỗ trợ thụ tổ. Cận Miểu Lâm là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, sẽ tự mình tọa trấn tổ đình. Bên cạnh núi hội nghị, tổ đình đã sớm tu kiến Lam Kim Thánh Sơn và tổng bộ sinh mệnh chi tháp. Tất cả quy định đều được tiến hành theo cấp độ hoàng giả. Điều này cũng ngầm thừa nhận Cận Miểu Lâm chắc chắn thành hoàng. Hắn sẽ chủ trì ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Đồng thời, tổ đình cũng tuyên bố hoàn thành việc sắp xếp thứ hạng 3 vị chủng hoàng. Tài nguyên sẽ ưu tiên dành cho Khổng Tước Yêu tộc Mỹ công tử, giúp nàng sớm ngày thành hoàng. Mà trên thực tế, ai cũng hiểu tài nguyên ưu tiên nhất hẳn là cho Cận Miểu Lâm. Dù sao, khi Cận Miểu Lâm thành hoàng sẽ có lợi ích rất lớn cho tất cả hoàng giả và tổ đình. Sau nhiều ngày thảo luận, thiết kế của cung Lam Kim đã hoàn thành. Bộ khung sẽ do tổ đình tu kiến, tất cả tài nguyên đều do tổ đình bỏ ra. Sau khi bộ khung hoàn thành sẽ giao cho Lam Kim thụ tộc hoàn thành phần bên trong và phần hạch tâm. Các hoàng giả hỏi có thể di chuyển bản thể thụ tổ về tổ đình không, nhưng cuối cùng không được thông qua. thụ tổ không dễ dàng di chuyển, Lam Kim thụ tộc sẽ không thỏa hiệp. Trong giai đoạn này còn xảy ra một chuyện lớn khác. Sau khi tổ đình thảo luận nội bộ đã quyết định đồng ý để Quang Minh Long Vương từ An Vũ trở thành thành chủ thành Thủy Tinh. Dù sao, thực lực từ An Vũ thể hiện ra ở chiếm hoàng chi chiến đã thể hiện y sẽ thành hoàng, hơn nữa một khi y thành hoàng sẽ là một hoàng giả cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng trực tiếp siêu việt hơn ám ma đại yêu hoàng và trở thành long tộc mạnh nhất. Các sự vụ trong tổ đình hoàn tất, khi Đường Tam chuẩn bị dẫn các trưởng lão Lam Kim thụ tộc về thành kiến mục, chờ sứ giả các chủ thành tới thì từ An Vũ kết thúc bế quan, đặc biệt tới khách sạn Bạch Hổ thăm hỏi Đường Tam. Gặp lại từ An Vũ, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được khí chất của y đã thay đổi. Mà khi từ An Vũ nhìn thấy Đường Tam, ánh mắt của y tràn đầy vẻ thân thiết. Cận huynh, ha ha. Gần đây ngươi đã là nhân vật phong vân số một ở tổ đình a. Từ An Vũ vừa bước lên vừa ôm Đường Tam thật chặt. Đường Tam cũng bất đắc dĩ, từ huynh, ngươi không chọn thê tử không phải là tính hướng có vấn đề chứ. Từ An Vũ cười ha ha, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tộc ta có không biết bao nhiêu nữ long muốn gả cho ta đấy. Huyết mạch của ta ưu tú như vậy, lấy 10 nữ long cũng không sao. Nghe nói các ngươi sắp phải đi. Đường Tam nói, đúng vậy. Chúng ta sẽ về Lam Kim thụ tộc, chờ các sứ giả chủ thành tới. Từ An Vũ nói, những thứ khác không nói, trưởng lão thập nhất gia nhất định phải cho ta một người. Ngươi cũng đừng đợi sứ giả, đó không phải chỉ là một nghi thức sao? Ta cùng ngươi về thành kiến mục, sau đó trực tiếp mang theo trưởng lão trở về, có được không? Đường Tam không khỏi dở khóc dở cười, người này thật là thẳng thắn. Những ngày gần đây, quản lý các chủ thành ngày nào cũng vây quanh các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Ai cũng biết trưởng lão cấp đại tinh vương ngưng tụ năng lượng sinh mệnh mạnh hơn. Mà trưởng lão cấp độ này, trong Lam Kim thụ tộc chỉ có 3 vị. Chủ thành lại có hơn chục tòa, vì vậy các trưởng lão đại tinh vương đã trở thành đối tượng tranh đoạt. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1096, để cho ta một chút. Vì vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão bây giờ đã trở thành đối tượng được mọi người chú ý và được coi trọng chưa từng có trước đó. Chuẩn hoàng tự mình đi, thành ý này chưa đủ sao? Nhìn Đường Tam cười khổ, Từ An Vũ không khỏi cười nói. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, được rồi, được rồi. Thành Thủy Tinh là đệ nhất chủ thành, cũng không tính là chôn vùi bọn họ. Nhưng đại trưởng lão không được. Ta đã đáp ứng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ngươi cũng biết nếu không có ngài ấy cũng không có ta hôm nay. Ta đã đồng ý để nhị trưởng lão cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tương lai khi ta thành hoàng cần nhờ ngài ấy khống chế số mệnh vì ta. Từ An Vũ nghi ngờ nhìn hắn, nói, không phải ngươi nhớ thương bốn bát vĩ Thiên Hồ đấy chứ. Đường Tam tức giận, ngươi nghĩ thật nhiều. Cho ta hai lá gan ta cũng không dám. Từ An Vũ có chút ghen tị nói, Mỹ công tử sắc nước hương trời, lại nói, chúng ta hẳn là tình địch mới đúng. Vậy chỉ có thể cho ta tam trưởng lão sao? Đường Tam khinh thường hừ một tiếng, ai là tình địch với ngươi? Tiểu Mỹ nhà ta không thèm nhìn ngươi được không? Không nên tự mình đa tình. Từ An Vũ lập tức trừng to mắt, ngươi cái người này thật không phúc hậu. Mắng người ta cũng đừng nói rõ khuyết điểm. Hai người không khỏi cười rộ lên. Từ An Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cận huynh, có chuyện ta muốn khẩn cầu ngươi. Đường Tam nói, cái gì? Từ An Vũ cười khổ nói, để lại cho ta một chút. Đường Tam thâm ý nhìn hắn, nói, để lại cái gì? Từ An Vũ cười khổ nói, ngươi biết rõ mà. Nhìn qua có ba hoàng vị, không nói đến Mỹ công tử, thần kiếm của nàng có uy năng cực kỳ cường hãn, hoàng vị bình thường không thể chống đỡ được. Chỉ sợ khi vừa thành hoàng, hoàng thiên trụ sẽ vượt qua 300 mét. Riêng ngươi, ta đoán sẽ chiếm một vị trí rất lớn. Vài ngày bế quan, ta nhận thức sâu sắc ảo diệu của thần thánh chi lực. Đó là lực lượng ở tầng thứ khác, huống chi ngươi còn có cảm ngộ sinh diệt chi lực. Một khi ngươi thành hoàng nhất định sẽ chiếm vị trí rất lớn. Hai người các ngươi cộng lại, còn đâu chỗ cho ta a? Chuẩn hoàng ta đây thật vô nghĩa. Ngươi có thể để lại cho ta một chút không, đợi đến khi tất cả chúng ta thành hoàng rồi ngươi hãy bộc phát. Chúng ta cùng nhau đè ép vị trí của các hoàng giả khác, được không? Kỳ thật khi Từ An Vũ vừa tới, Đường Tam đã đoán được mục đích của y, giống như lời Từ An Vũ nói, Mọi người đều là người thông minh, ai cũng nhìn ra được, dù là hắn, Từ An Vũ hay Mỹ công tử, chỉ cần thành hoàng thì chắc chắn sẽ không phải là hoàng giả bình thường như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nhìn qua có ba hoàng vị trống, nhưng thật sự có thể dung nạp ba người bọn họ sao? Điều này rất khó nói. Từ An Vũ không nghĩ mình sẽ thua Đường Tam, trở thành chuẩn hoàng thứ ba nên bây giờ không thể không đến khẩn cầu. Đường Tam mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn hắn, nói, Từ huynh yên tâm, ta đảm bảo khi ngươi thành hoàng nhất định sẽ có đủ chỗ trống. Ta nói được thì sẽ làm được. Từ An Vũ sững sờ, y không nghĩ tới Đường Tam sẽ dễ dàng đồng ý với hắn như vậy. Phải biết rằng, đây là hoàng vị a. Y đến đây nhiều hơn là ngỏ lời bày tỏ rằng mình sẽ không chiếm vị trí quá lớn khi thành hoàng. Lúc đầu hoàng thiên trụ của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cao hơn 200 mét, gần 300 mét, mà của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là hơn 600 mét, vì vậy mới nói có ba hoàng vị còn trống. Theo Từ An Vũ, Mỹ công tử thành hoàng, hoàng thiên trụ hắn có thể cao khoảng 300 mét. Vừa mới thành hoàng đã đạt độ cao như vậy đã là cực kỳ mạnh mẽ. Mà chỉ cần Đường Tam thành hoàng, hoàng thiên trụ không cao hơn 400 mét thì sẽ để lại cho hắn đủ chỗ trống. Đến lúc đó y áp chế một ít thực lực thì miễn cưỡng có thể thành hoàng. Bây giờ có sự đảm bảo của Đường Tam tự nhiên là rất tốt. Cận huynh, đây quả thật là đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Từ An Vũ tỏ vẻ cảm kích. Đường Tam cười nói, không phải ngươi nói chúng ta là người một nhà sao? Hơn nữa, chúng ta đều là một đời hoàng giả mới, tương lai nên giúp đỡ lẫn nhau. Không sai. Chúng ta vĩnh viễn không thể là kẻ thù. Nếu không phải ngươi không cần quan tinh linh, chỉ sợ nó đã cùng ngươi chạy trốn rồi. Huống chi, chúng ta cũng đều có truyền thừa của Thủy Tinh Miệng Hạ. Cùng nhau thành hoàng coi như là kế thừa di chí của ngài ấy. Chúng ta sẽ luôn là huynh đệ tốt. Từ An Vũ là cường giả Long tộc và thành chủ mới của thành Thủy Tinh, tình hữu nghị này rất quan trọng và đáng quý. Đường Tam mỉm cười. Từ An Vũ nhất định không thể tưởng tượng được lời của hắn từ đâu mà đến. Nể mặt Tinh Tinh, tương lai cho hắn một hoàng vị thì thế nào? Từ An Vũ nói, được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Khi các ngươi thu xếp xong, chuẩn bị rời đi thì gọi ta một tiếng. Ta cùng ngươi về thành kiến một. Từ An Vũ rời đi. Đường Tam lặng yên thay đổi hình dạng trong phòng, biến thành một người có bộ dạng bình thường, mặc áo choàng che đi khí tức, và lặng lẽ truyền tống. Đầu tiên ra khỏi tổ đình, sau đó từ từ bên ngoài tổ đình truyền tống tới một góc quen thuộc trong tổ đình. Quán rượu rất vắng vẻ, sau khi chiếm hoàng chi chiến kết thúc, nơi này đã trở lại trạng thái quạng quẽ. Trong một góc tối, một người áo xám ngồi bên cạnh bàn. Đường Tam lặng yên xuất hiện ở chỗ đối diện với y. Đây là số tiền còn lại. Một túi tử kim tệ bay đến. Đối phương nhận túi, nhìn những đồng tử kim tệ ở bên trong. Không cần đếm cũng biết số lượng, ngươi đưa quá nhiều. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt, cho nhiều một chút coi như là cơ sở để hợp tác lần sau. Đường Tam thản nhiên nói. Người áo xám gật đầu, thu lại cái túi, về sau vẫn liên hệ như cũ. Mặc dù không biết mục đích ngươi để chúng ta làm nhiệm vụ như vậy là gì, nhưng chỉ cần không phá hoại tổ đình, chúng ta đều nguyện ý làm. Được. Ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Thân ảnh Đường Tam trực tiếp biến mất, không rõ dấu vết. Dù người áo xám là cường giả am hiểu ẩn nấp nhất hiện nay, vào giờ khắc này cũng không biết hắn đã làm như thế nào. Sau nhiều sự tình, Đường Tam rốt cuộc mang theo các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc rời tổ đình, trở về thành kiến một. Các vị trưởng lão đi theo Đường Tam ngồi xe ngựa ra khỏi tổ đình, sau đó xuống xe bay về phía thành kiến một. Nhìn cảnh vật bên dưới không ngừng lướt qua, bọn họ không khỏi có cảm giác như đã cách một thế hệ. Khi đến tổ đình, bọn họ vẫn là Lam Kim Thụ tộc nhỏ yếu không ai coi trọng, nhưng khi trở về, bọn họ đã trở thành chủng tộc cường đại được chú ý nhất đương thời, chẳng những có chủng hoàng mà còn có quan hệ thông gia với một chủng hoàng khác. Thậm chí Thánh Sơn thuộc về hoàng giả của bọn họ cũng bắt đầu được xây dựng ở tổ đình. Vinh dự đặc biệt như vậy là chưa từng có ở tổ đình. Lam Kim Thụ tộc rốt cuộc không còn là chủng tộc nhỏ yếu tùy ý để người khác bắt nạt nữa, Lam Kim Thụ tộc đã đứng lên rồi. Đường Tam và Từ An Vũ kết bạn đồng hành, Đường Tam cử Thủy Tinh Long, Từ An Vũ cử Quang Minh Thánh Long phân thân của mình. Bọn họ phi hành ở phía trước, hai đại long kỵ sĩ đại biểu cho thế hệ mới của tổ đình. Các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc theo phía sau. Suốt dọc đường trở về thành kiến một, Bất kỳ nơi nào hay chủ thành nào bọn họ đi qua đều có cường giả nghênh đón trên không trung, hoặc là hộ tống, hoặc chào đón bọn họ vào thành nghỉ ngơi. Đây hoàn toàn là đãi ngộ của hoàng giả. Tin tức về chiếm hoàng chi chiến luôn ảnh hưởng tới tâm của tất cả chủng tộc trên yêu tinh đại lục, bởi vì nó được vạn chúng chú mục. Tất cả tin tức so tài đều được truyền khắp các tộc, dù không được chứng kiến thi đấu nhưng tin tức không ít, thậm chí quá trình diễn ra trận đấu đều được truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong tổ đình. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1097, trở về thành kiến mộc. Hai đại chủng hoàng cùng đi, đãi ngộ không chỉ không kém hơn hoàng giả, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù sao, bọn họ là thế hệ hoàng giả mới, tương lai có thể thống trị đại lục này lâu dài hơn. Đặc biệt, biểu hiện của Đường Tam và Từ An Vũ ở giải thi đấu đã khẳng định tương lai bọn họ không phải là hoàng giả bình thường. Hai người phân biệt chủ trì một chủ thành, Đường Tam còn dẫn đầu Lam Kim thụ tộc xây dựng sinh mệnh chi tháp trên toàn đại lục, phụ trách quá trình sinh mệnh tiến hóa. Bọn họ có địa vị siêu việt đến mức ngay cả hoàng giả cũng phải đối xử bình đẳng với họ. Cận huynh, ngươi đã nghĩ ra cách phân phối các trưởng lão này thế nào chưa? Ta thấy bây giờ mọi người sắp bị đoạt đến bể đầu rồi. Từ An Vũ bất đắc dĩ nói với Đường Tam. Gần đây trên toàn yêu tinh đại lục không có chủng tộc nào có thể so nhân khí và nhiệt độ với Lam Kim thụ tộc. Ai cũng biết không lâu nữa, Lam Kim thụ tộc chấp chưởng sinh mệnh chi tháp sẽ có lợi rất lớn cho sự tiến hóa của mọi chủng tộc. Điều này còn quan trọng hơn Thiên Hồ tộc chấp chưởng số mệnh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể chiếu cố tất cả các chủng tộc, chỉ có thể bảo tồn số mệnh của đại lục. Nhưng năng lượng sinh mệnh thì khác. Bất kỳ chủng tộc nào tiến hóa đều cần có năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh đủ mạnh, đoán chừng một chủng tộc huyết mạch cấp 2 có thể tiến hóa thành huyết mạch cấp 1, huyết mạch tầng thấp nhất càng không phải nói. Đường Tam đối ngoại không tiếp khách, nhưng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lại không ngừng bị các chủng tộc hấp dẫn và tranh giành. Nhưng các trưởng lão không dám thu quà lớn, càng không dám đưa ra đề nghị với Đường Tam hy vọng mình có thể đến tòa thành nào. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, Lam Kim thụ tộc có ngày hôm nay đều là nhờ vào Cận Miểu Lâm. Nếu không có vị chuẩn hoàng này, Lam Kim thụ tộc sẽ lập tức bị đánh về hình dáng ban đầu. Mà đến bây giờ, bọn họ sắp trở về thành kiến mộc, Đường Tam vẫn chưa nói sẽ phân phối các trưởng lão đến chủ thành nào. Đừng nói Từ An Vũ sốt ruột, ngay cả các trưởng lão cũng khẩn trương. Ai cũng muốn tới chủ thành mạnh hơn một chút, để có nhiều tài nguyên hỗ trợ hơn. Nhưng phân phối như thế nào thì chỉ có thể chờ đợi. Đường Tam nhìn Từ An Vũ, mỉm cười nói, ta đã hứa với ngươi rồi, ngươi còn hỏi gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không đoán được đại khái sao? Từ An Vũ cười hắc hắc, truyền âm nói, có Tam trưởng lão, chúng ta hiển nhiên không có vấn đề, nhưng ta nghĩ thế này. Ngươi xem, trên đại lục chỉ có mười mấy chủ thành, trưởng lão Lam Kim thụ tộc các ngươi lại có hơn 40 vị. Thụ tổ tiến hóa, không lâu sau các ngươi sẽ có nhiều trưởng lão hơn. Vậy có nên cân nhắc cử nhiều trưởng lão tới một chủ thành không? Yên tâm, đến chỗ ta. Ta có thể xây dựng thêm nhiều sinh mệnh chi tháp cũng không sao. Ngươi luôn tin Long tộc chúng ta có tài nguyên, đúng không? Khiến Từ An Vũ không ngờ là, Đường Tam lại lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói, Từ huynh, một chủ thành chỉ có thể có một sinh mệnh chi tháp. Ta không quan tâm ngươi xây dựng nó lớn thế nào, nhưng chỉ có một tòa. Người ta nói không có quy tắc sao thành được vuông tròn. Nếu tổ đình đã đặt ra quy tắc thì chúng ta phải tuân theo, nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn. Ngươi hiểu ý ta không? Từ An Vũ hơi suy tư một lát, nói, ý ngươi là, ngươi có thể cho ta hai trưởng lão ở trong một tòa sinh mệnh chi tháp sao? Lần này đến lượt Đường Tam bất đắc dĩ, ta nói cho ngươi hai trưởng lão lúc nào? Nếu ai cũng như ngươi, cướp hết người đi thì ai trấn thủ thành kiến mộc? Ai thủ hộ thụ tổ? Từ An Vũ cười ha ha một tiếng, nói, ta hiểu, ta hiểu. Chúng ta từ từ tính tiếp. Nếu không thì, tộc nhân đi theo Tam trưởng lão đến chỗ ta, ngươi tìm cho ta nhiều cửu giai đỉnh phong một chút, tự ta sẽ bồi dưỡng a. Ta dùng tài nguyên Long tộc bồi dưỡng bọn họ lên cấp độ tinh vương, các tộc khác sẽ không nói được gì. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, ngươi thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Từ An Vũ cũng thở dài theo hắn, nói, ta cũng không có biện pháp a. Vì đại nghiệp của Long tộc, ta phải suy nghĩ nhiều hơn cho tộc nhân của mình. Đường Tam mỉm cười nói, bây giờ ta rất hối hận để ngươi theo ta về thành kiến mộc. Ngươi hẳn đã nghĩ muốn cầu ta chuyện này. Phía trước chỉ là thăm dò. Từ An Vũ lại nghi mặt nói, chúng ta là huynh đệ a. Của ngươi không phải của ta cũng là của ngươi sao? Tương lai hai tộc chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mấy trăm năm sau, nói không chừng toàn bộ yêu tinh đại lục đều là thế giới của chúng ta. Đường ta mỉm cười, nói, chỉ sợ ta không cùng ngươi đợi trăm năm được. Từ An Vũ sững sờ, sao vậy? Ngươi không tin tưởng thành hoàng sao? Năng lực của ngươi mặc dù hỗn tạp, nhưng các hoàng giả trong tổ đình đều hy vọng ngươi thành hoàng. Khi ngươi độ kiếp, nhất định tất cả các hoàng giả đều trợ giúp, có lẽ sẽ không quá khó khăn. Đường Tam nhún nhún vai, nói, chuyện này ai nói trước được. Ta sẽ suy nghĩ đề nghị của ngươi. Nhưng bây giờ ta không thể cam đoan với ngươi, trở về ta phải xem xét tình hình tộc nhân thế nào đã. Được rồi. Ngươi để ý giúp ta là được. Ta sẽ tự mình hộ tống bọn họ tới thành Thủy Tinh, ta xem ai dám làm gì. Từ An Vũ khẽ cười nói. Thành Kiến Một trở nên náo nhiệt hơn, sứ giả các chủ thành đã đến hoặc đang trên đường đi, đến đây đón trưởng lão Lam Kim thụ tộc, tháp chủ sinh mệnh chi tháp thuộc về bọn họ. Trong lòng Đường Tam đã sớm có kế hoạch, nhưng hắn cũng không vội. Cứ như vậy, đoàn người thuận lợi trở về thành Kiến Một. Từ rất xa đã nhìn thấy tòa thành cực lớn được bao quanh bởi những khu rừng. Khí tức sinh mệnh trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn. Nhìn thấy tòa chủ thành này, Từ An Vũ không khỏi thở dài nói, thật là một tòa thành xinh đẹp. Năng lượng sinh mệnh thật dồi dào. Cận huynh, đến nơi thỉnh ngươi dẫn ta đi bái kiến thụ tổ, để ta làm tròn lễ nghĩa của một hậu bối. Được. Đường Tam gật đầu. Các tộc nhân Lam Kim thụ tộc đã sớm nhận được tin. Trực tiếp nghênh đón ở ngoài thành 10 dặm, cung kính hành lễ với đoàn người Lam Kim thụ tộc. Trên mặt mỗi tộc nhân đều tràn đầy phấn khích. Họ đều biết những gì xảy ra trong khoảng thời gian gần đây có ý nghĩa như thế nào với Lam Kim thụ tộc. Tất cả đều đã thay đổi, tất cả đều đã trở nên khác biệt. Thế giới của bọn họ không thay đổi, nhưng nhân vật chính của thế giới này đang dần được thay thế, mà Lam Kim thụ tộc sẽ trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong thế giới đó. Trong lòng bọn họ không còn sợ hãi hay tự ti nữa, chỉ có kiêu hãnh và tự hào. Lam Kim thụ tộc đã chính thức quật khởi. Cung nghênh tộc trưởng trở về, cung nghênh chuẩn hoàng. Trong nháy mắt nhìn thấy Đường Tam, tất cả tộc nhân đều quỳ xuống. Hy vọng của Đường Tam ở Lam Kim thụ tộc đã lên như mặt trời ban trưa, càng là trên dưới một lòng. Đường Tam dẫn các trưởng lão hạ xuống, nhìn các tộc nhân Lam Kim thụ tộc, hắn mỉm cười nói, mọi người đứng lên đi. Ta vẫn là ta, không vì thân phận thay đổi mà thay đổi. Mời mọi người theo ta vào thành, bái kiến thụ tổ. Vâng. Lúc này các tộc nhân mới lần lượt đứng dậy, vây quanh Đường Tam. Từ An Vũ và các trưởng lão đi về hướng nội thành. Từ An Vũ lần đầu tiên tới thành Kiến Một, mọi thứ nơi này đều rất mới lạ với y, khi y nhìn thấy tường trong nội thành được làm từ hoàng kim một thì không khỏi tán thưởng. Được bao vây bởi các tộc nhân Lam Kim thụ tộc. Đường Tam dẫn Từ An Vũ vào nội thành, đến trước bản thể thụ tổ to lớn. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1098, thụ tổ thay đổi. Thụ tổ dường như đã xảy ra một ít thay đổi, thân cây to lớn rõ ràng đã có nhiều sức sống hơn, ngay cả năng lượng sinh mệnh phóng xuất ra cũng không còn nhu hòa, mà gần như là sền sệt. Kim thân lam diệp, cành vàng lá lam, tỏa ra vầng sáng nhạt. Khi Từ An Vũ nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên của y là, đây là trung tâm của toàn bộ thế giới. Khí tức thụ tổ được tăng cường, mà không chỉ là tăng lên một chút. Nhìn thấy một màn như vậy, Đường Tam cũng không thấy lạ. Hắn trở thành chuẩn hoàng, thanh danh Lam Kim thụ tộc rất lớn, hơn nữa còn là chủng tộc trung lập. Trong vô hình, tín ngưỡng lực dành cho thụ tổ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh đó, trong tộc trên dưới một lòng. Địa vị của Lam Kim thụ tộc trên đại lục thay đổi. Tất cả những điều này đều là dưỡng chất tốt nhất cho thụ tổ. Đường Tam tới trước thụ tổ, đầu tiên cung kính hành lễ thật sâu với bản thể thụ tổ, sau đó chậm rãi đứng dậy, thụ tổ vĩ đại, hậu đại của người đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã giành được cơ hội và tương lai mới cho tộc ta. Hôm nay trở về, đặc biệt đến đây phục mệnh. Tương lai sẽ không còn bất kỳ chủng tộc nào bắt nạt tộc ta. Sẽ không còn bất kỳ tranh chấp nào khiến tộc ta làm vào cảnh bi thương khốn khổ. Tộc ta sẽ dẫn đạo sinh mệnh chi lực do người khai sáng trên đại lục tiến hóa, đem quang huy của người chiếu sáng mỗi góc nhỏ trên đại lục. Nói xong, Đường Tam giơ tay lên, đặt lên cành cây trên bản thể thụ tổ. Lập tức, thân cây to lớn bỗng sáng lên, quang mang màu vàng sáng lạng tỏa ra, mỗi lá cây giống như đã biến thành tinh thể màu lam, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một cổ năng lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ từ bản thể thụ tổ phát ra, lập tức, trên người tất cả tộc nhân Lam Kim thụ tộc đều sáng lên ánh sáng màu vàng lam. Ngay cả người ngoài như Từ An Vũ, đắm chìm trong nguồn năng lượng sinh mệnh này, y chỉ cảm thấy toàn thân mình được năng lượng sinh mệnh bao phủ, tràn đầy cảm giác thăng hoa. Cành lá thụ tổ nhẹ nhàng đung đưa, Đường Tam nhắm mắt lại. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ và thuần túy nhất chính là bao phủ người hắn. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được khí tức của mình tương liên với thụ tổ, cảm thụ được dao động vô hình của khí tức sinh mệnh cấp vị diện. Trong dao động này thậm chí còn có một lực kéo, dường như muốn hút thần trí của hắn vào thế giới đó. Càng như vậy, khí tức sinh mệnh trên người Đường Tam có cấp độ càng cao. Hai mắt nheo lại, thần vị hải thần dao động rất nhỏ, cắt đứt liên hệ giữa hắn và thụ tổ. Xem ra, thụ tổ chỉ có bản năng, nhưng hắn cũng cảm giác được. Hắn rất hài lòng vì mình đã giúp đỡ Lam Kim thụ tộc, nhưng hắn vẫn không hy vọng Lam Kim thụ tộc hoàn toàn nằm trong tay một người ngoài như mình. Nhưng thụ tổ, ngươi biết không, nếu không có ta, Lam Kim thụ tộc vẫn chỉ nhỏ yếu và thậm chí có nguy cơ tuyệt chủng. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chủng tộc của mình bị hủy diệt sao? Đường Tam làm vậy không phải là lên tiếng đe dọa, nếu hắn không xuất hiện, bằng vào bản thể thụ tổ thủ hộ, Lam Kim thụ tộc vẫn sẽ kéo dài hơi tàn, nhưng trạng thái như vậy chắc chắn sẽ không kéo dài. Một khi Lam Kim thụ tộc bị tước đoạt quyền thống trị thành kiến mộc, vậy không lâu sau bản thể thụ tổ sẽ bị đào rễ. Nếu không có thần vị của Đường Tam ký hiệu bản quyền, thụ tổ căn bản không có bao nhiêu lực lượng, ít nhất là không có khả năng ghế hoàng giả. Kết quả cuối cùng của hắn rất có thể là bị chia năm xẻ bảy bởi các chủng tộc khác. Đường Tam truyền suy nghĩ của mình vào bản thể thụ tổ thông qua thần thức. Thụ tổ là một phần của vị diện chi chủ, bản thể của vị này là người duy nhất có thể duy trì liên hệ với nó. Dù bây giờ thụ tổ không có ý thức của mình, nhưng bản năng vẫn bị ảnh hưởng bởi phương diện này, cho nên mới luôn thủ hộ Lam Kim thụ tộc. Khí tức thụ tổ dần bình phục lại, năng lượng sinh mệnh êm dịu tỏa ra phía ngoài. Từ trên ngọn cây thụ tổ, một tia sáng vàng bay xuống. Đó là một cành cây mảnh khảnh, toàn thân là màu vàng óng ánh. Trong quá trình bay xuống, cành cây nhẹ nhàng cuộn lại thành một hình tròn, trên cành mọc ra những lá cây màu lam nhỏ xíu. Cuối cùng, nó lặng yên rơi trên đỉnh đầu Đường Tam. Chính chiếc lá dựng thẳng lên, cộng thêm cành màu vàng, nó giống như một vương miện, càng khiến Đường Tam trở nên cao quý. Tộc trưởng, đây là thụ tổ nhận thức người chính là vương của tộc ta, là người nối nghiệp của thụ tổ. Đại trưởng lão phấn khởi cao giọng nói. Bái kiến thụ vương. Các tộc nhân Lam Kim thụ tộc lần nữa bái xuống. Khi vương miện rơi trên đầu mình, Đường Tam cảm giác được rõ ràng năng lượng sinh mệnh trên người mình lại xuất hiện một ít thay đổi kỳ diệu. Có lẽ bởi vì thụ tổ giúp hắn che giấu, giờ khắc này, hắn không khác gì sinh vật của vị diện này. Cảm giác bị vị diện áp chế đã lặng lẽ biến mất. Đây là thụ tổ nhận thức, tương đương là một bộ phận của vị diện chi chủ nhận thức. Vì vậy trong mắt Từ An Vũ, lúc này toàn thân Đường Tam dường như đã dung nhập vào thế giới này một cách hoàn mỹ. Mặc dù cường độ khí tức sinh mệnh trên người hắn không thay đổi, nhưng cấp độ dường như lại tăng lên. Thật sự đã có cảm giác thiên nhân hợp nhất. Tất cả Lam Kim thụ tộc xung quanh vào thời khắc này dường như đã trở thành một phần thân thể hắn. Cảm giác kỳ diệu này thực sự khiến người ta rung động. Từ An Vũ hiểu rõ, tương lai khi hắn thành hoàng, hắn rất có thể là thụ tổ hoàn toàn mới. Chỉ là không biết có giống thụ tổ lúc trước dung nhập vào thiên địa hay không. Đường Tam cũng hiểu được, thụ tổ đại biểu cho vị diện nhận thức mình không thể duy trì quá lâu. Khi mình độ kiếp thành hoàng, tất cả đều sẽ bại lộ. Vào thời điểm đó, hắn thật sự sẽ đối mặt với tất cả. Thần dị thụ tổ dần biến mất và trở lại bình thường. Đường Tam chuyển sang các tộc nhân Lam Kim thụ tộc, là một động tác nâng lên. Lập tức, mỗi tộc nhân đều cảm nhận được bản thân được khí tức sinh mệnh bao trùm, theo bản năng đứng lên. Các tộc nhân Lam Kim thụ tộc, ta là Cận Miễu Lâm, là tộc trưởng của các ngươi, là vương được thụ tổ nhận thức. Lập tức, tiếng hoan hô vang vọng khắp thành kiến mộc. Trong mắt các tộc nhân đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù phần lớn tộc nhân Lam Kim thụ tộc không được nhìn thấy phong thái của Đường Tam ở chiếm hoàng chi chiến, nhưng đều nghe nói quá trình tranh tài. Sau nhiều gian nguy, tộc trưởng cuối cùng thành tựu chủng hoàng, dẫn đầu Lam Kim thụ tộc lần nữa quật khởi. Điều này làm sao không khiến bọn họ quy phục đây? mà vừa rồi thụ tổ nhận thức đã khiến bọn họ tin tưởng không hề nghi ngờ. Đường Tam nâng hai tay lên, các tộc nhân nhanh chóng an tĩnh lại. Lần này tới tổ đình, ta đã báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành thành chủ thành Kiến Mộc. Tổ đình cho phép tộc ta tiếp tục chấp chưởng tòa chủ thành này, bảo trụ gia viên của chúng ta. Tiếng hoan hô lại vang lên, rất nhiều thế hệ Lam Kim thụ tộc trước đã rơi nước mắt. Bọn họ lo lắng nhất là không bảo vệ được chủ thành, thậm chí là không bảo vệ được bản thể thụ tổ. Mặc dù bản thể thụ tổ có lực uy hiếp rất mạnh, nhưng có ai không ngấp nghé bản nguyên sinh mệnh vị diện chứ? Ở Chiếm Hoàng chi chiến, ta chiến thắng nhiều đối thủ, cuối cùng thành tựu chủng hoàng, và sẽ kết hôn với đệ nhất chủng hoàng. Chúng ta cũng có được tình hữu nghị từ Long tộc và các chủng tộc ở các chủ thành. Vì tương lai tộc ta, để tộc ta trở thành tài nguyên bị buôn bán bởi những kẻ hèn hạ, ta đề xuất với tổ đình, hy vọng tộc ta có thể trở thành chủng tộc trung lập và đã được tổ đình phê chuẩn. Không lâu sau, trong mỗi chủ thành trên Yêu Tinh Đại Lục sẽ thành lập một tòa sinh mệnh chi tháp, do các trưởng lão của tộc ta chấp chưởng. Chúng ta dùng thân phận chủng tộc trung lập đến các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, để quang huy thụ tổ chiếu sáng tới mỗi góc nhỏ trên đại lục. Đồng thời cũng tăng lên cấp độ sinh mệnh cho các chủng tộc, hỗ trợ bọn họ tiến hóa. Tổ đình sẽ sớm xây dựng một tòa sinh mệnh chi tháp thuộc về ta và giúp ta thành lập Thánh Sơn trước. Ta sẽ tỏa trấn tổ đình và ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Từ nay, Lam Kim thụ tộc sẽ không an phận ở một góc nữa, mà chính thức bước vào toàn bộ đại lục. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1099, Tuyên bố của Y Cận Miểu Lâm. Mỗi lời của hắn đều khô khan, nhưng đã làm thay đổi Lam Kim thụ tộc, thậm chí là ảnh hưởng tới Yêu Tinh Đại Lục. Các tộc nhân Lam Kim thụ tộc im lặng lắng nghe, sợ sẽ bỏ lỡ điểm nào đó. Thành Kiến Mộc sẽ không vì tộc ta trung lập và giao ra, đây là điều tổ đình đã đồng ý với ta. Tiếp theo, ta sẽ thảo luận với các trưởng lão, chuẩn bị tốt cho việc định cư. Các trưởng lão cũng bắt đầu thống kê tình huống hiện tại của tộc nhân. Ta tuyên bố, Cận Miểu Sâm, với tư cách là người thừa kế huyết mạch trực hệ thụ tổ, bắt đầu từ hôm nay sẽ là phó thành chủ thành Kiến Mộc. Khi ta ở tổ đình, tất cả sự vụ trong thành đều do nàng chủ trì. Không lâu sau, nàng chắc chắn sẽ tiến giai thành Đại Tinh Vương. Tộc nhân ở lại thành Kiến Mộc hãy ủng hộ nàng giống như đã ủng hộ ta. Đối với Cận Miểu Sâm, Đường Tam vẫn rất cảm kích. Nếu lúc trước không có cô, hắn đã không có cơ hội thắng Chiếm Hoàng chi chiến một cách tài tình như vậy. Trước đó Đường Tam đáp ứng Mỹ công tử để Cận Miểu Sâm về thành Gia Lý là kế sách tạm thời. Hiện tại hắn đã là con rể của thành Gia Lý, nào cần Cận Miểu Sâm về đó nữa. Cơ nghiệp của Lam Kim thụ tộc ở thành Kiến Mộc cần có người trông coi, và chắc chắn rằng, Cận Miểu Sâm là lựa chọn tốt nhất. Ca, ta không muốn rời xa ngươi. Cận Miểu Sâm đỏ mắt nhìn Đường Tam, nói. Trên mặt Đường Tam nở nụ cười dịu dàng, nha đầu ngốc, ngươi cũng là huyết mạch trực hệ thụ tổ, ngươi cũng phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Lực lượng một người có hạn, chỉ khi được mọi người trợ giúp, tộc ta mới có thể chính thức trở thành cường tộc, không còn bị người khác khi dễ nữa. Thành Kiến Mộc giao cho ngươi quản lý là rất thích hợp. Nước mắt Cận Miểu Sâm trào lên trong mắt, nhưng cô không nói thêm gì nữa. Cô tận mắt nhìn thấy Đường Tam sáng tạo kỳ tích. Giống như lời Đường Tam nói, cô cũng là truyền nhân thụ tổ, người thừa kế huyết mạch trực hệ. Cô phải chia sẻ trách nhiệm với ca ca. Tiếp theo, ngươi chịu trách nhiệm thống kê tình huống trước mắt của tộc nhân. Mỗi cấp có bao nhiêu người, giới tính và độ tuổi của họ. Càng chi tiết càng tốt. Chuyện này có liên quan đến bố cục chỉnh thể của tộc ta. Cuối cùng, xin hãy nhớ kỹ lời của ta. Dùng cách ví von này cũng không quá đối với tộc ta. Trong tương lai, ta hy vọng mỗi vị trưởng lão, mỗi tộc nhân đều có thể tụ như nhất hỏa đoàn, tán nhược mãn thiên tinh. Dù các ngươi ở chỗ nào thì cũng đừng quên rằng, các ngươi là một thành viên của Lam Kim thụ tộc. Mọi việc các ngươi làm đều phải cân nhắc tới tộc ta. Bằng vào nỗ lực của mình, các ngươi sẽ được chủ thành nơi các ngươi tọa trấn tôn trọng. Lời nói của Đường Tam khiến dân chúng trong thành Kiến Mộc sôi trào. Tất cả mọi người đã xuống đường, ca hát và nhảy múa, giải tỏa sự phấn khích và vui sướng trong lòng của họ. Cận Miểu Sâm và các trưởng lão lại bận rộn thống kê dân số của toàn tộc. Thành Kiến Mộc là nền tảng của Lam Kim thụ tộc, tất nhiên nó phải được bảo vệ thật tốt. Việc cử bao nhiêu người tới chủ thành khác cần được thảo luận cẩn thận. May mắn, Hiện tại uy vọng của Đường Tam rất cao nên không xuất hiện trường hợp các trưởng lão tới gặp riêng hắn, muốn tự mình lựa chọn chủ thành. Tất cả đều đợi phân phối cuối cùng của Đường Tam. Cùng với sự trở về của nhóm Đường Tam, các sứ đoàn đã đến thành Kiến Mộc từ trước và các sứ đoàn tới từ Thiên Vũ Đế quốc xa xôi nối liền không dứt, thành Kiến Mộc trở nên náo nhiệt chưa từng có. Tiếp theo là vấn đề phân phối. Theo thống kê, trước mắt Lam Kim Thụ tộc có gần 1 triệu tộc nhân, nhưng không phải tất cả đều là Lam Kim Thụ tộc, phần lớn đều là Hoàng Kim Thụ tộc cấp thấp hơn. Tộc nhân thực sự có huyết mạch Lam Kim Thụ tộc, tổng cộng không đến 2 vạn. Mà Lam Kim Thụ tộc tu luyện tăng lên cấp độ vẫn khá nhanh. Bản thân bọn họ là huyết mạch cấp 1, dưới Quang Huy Thụ Tổ, mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cấp độ năng lượng sinh mệnh tăng lên cực kỳ nhanh. Điều này khiến Lam Kim Thụ tộc có rất nhiều tộc nhân cao giai. Ngoài hơn 40 trưởng lão hiện có, Lam Kim Thụ tộc cửu giai có hơn 500 người, chắc chắn không hề kém bất kỳ cường tộc nào. Những người còn lại, ít nhất đều là thất giai trở lên. Cấp thấp hơn hầu như đều là Hoàng Kim Thụ tộc. Cuối cùng, sau khi hội đồng trưởng lão thảo luận đã quyết định, Đường Tam tọa trấn Tổ Đình, đi theo là 4 vị trưởng lão cấp tinh vương phụ trách xử lý sự vụ hàng ngày. Cận Miểu Sâm ở lại thủ hộ thành Kiến Mộc với tư cách là phó thành chủ. Đại trưởng lão đến thành Thiên Dương, nhị trưởng lão đến thành Thiên Hồ, tam trưởng lão đi theo từ An Vũ về thành Thủy Tinh. Đây là sắp xếp cho 3 vị trưởng lão thập nhất giai. Mỗi trưởng lão còn dẫn theo 2 tộc nhân cửu giai đỉnh phong đi cùng. Các chủ thành khác, thống nhất cử 1 trưởng lão cấp tinh vương và 2 tộc nhân cấp cửu giai đi cùng. Phần lớn các tộc nhân cửu giai sẽ ở lại thành Kiến Mộc tu luyện. Dù sao, ở bên cạnh thụ tổ mới dễ phát triển nhất. Đương nhiên, sinh mệnh chi tháp ở cung Lam Kim do Đường Tam tọa trấn là ngoại lệ. Ở cùng hắn không khác ở cùng thụ tổ bao nhiêu. Sẽ có 50 tộc nhân cửu giai sẽ đi cùng hắn, phụ trách sự vụ hàng ngày của cung Lam Kim cùng với 4 trưởng lão. Sau khi phân bổ, có khoảng 20 trưởng lão sẽ rời thành Kiến Mộc, và còn 20 người sẽ ở lại thành Kiến Mộc. Thành Thủy Tinh, thành Thiên Dương, thành Thiên Hồ đều là chủ thành lớn nhất, để 3 trưởng lão cấp đại tinh vương đến đó cũng là công bằng, các sứ đoàn khác cũng không nói được gì. Bọn họ tiếp tục ở lại thành Kiến Mộc một thời gian, đợi sau khi sự vụ trong Lam Kim Thụ tộc được xử lý hoàn tất. Bọn họ mới hộ tống trưởng lão Lam Kim Thụ tộc được chỉ định về chủ thành của mình. Ngày này có ý nghĩa trọng đại với toàn bộ Lam Kim Thụ tộc. Bắt đầu từ một ngày này, trên Yêu Tinh Đại Lục, quang huy của sinh mệnh chi tháp bắt đầu chiếu sáng. Ảnh hưởng của Lam Kim Thụ tộc cũng bắt đầu trở nên rộng lớn hơn gấp bội lần. Từ An Vũ cũng tạm biệt Đường Tam, hộ tống tam trưởng lão và 2 vị tộc nhân cửu giai trở về. Thành Kiến Mộc lại trở về an tĩnh. Sinh mệnh chi tháp trong thành Kiến Mộc bắt đầu được xây dựng theo thiết kế riêng của Đường Tam. Nó được xây dựng bên cạnh bản thể thụ tổ, dưới Quang Huy thụ tổ. Độ cao của nó sẽ thấp hơn bản thể thụ tổ 1 mét để thể hiện lòng tôn kính với hắn. Nó cũng tồn tại với tư cách thủ hộ thụ tổ. Sinh mệnh chi tháp bắt đầu xây dựng, Đường Tam thì lặng lẽ bố trí truyền tống trận cỡ lớn. Hắn lấy danh bế qua nhưng thực tế là truyền tống rời đi, xuyên qua Yêu Tinh Đại Lục. Từ cực Tây đến cực Đông. Lặng yên truyền tống đến bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm trong Hoàng Kim Sơn Cốc, Đường Tam tìm được Cận Miểu Lâm chân chính ở dưới Hoàng Kim Thụ. Hắn thấy y ngồi khoanh chân dưới Hoàng Kim Thụ, yên lặng minh tưởng, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa đến đây. Nhưng thần thức chi hải bị phá hư không dễ dàng khôi phục được. Một thần khí tức sinh mệnh thuần túy cũng không tệ. Đường Tam hỏi thăm các hộ vệ sư hổ tộc ở chỗ này. Bọn họ nói, đa số thời gian vị này đều minh tưởng, hầu như rất ít hoạt động. Sư hổ tộc cũng truyền cho Đường Tam một tin tức, bởi vì Đại Miêu đánh bại túc địch của Hoàng Kim Sư tử tộc ở Chiếm Hoàng Chi Chiến, báo thù rửa hận cho Hoàng Kim Sư Vương đời trước. Hoàng Kim Sư Vương quyết định, công nhận sư hổ tộc là vương tộc, tất cả sư yêu tộc đều công nhận Đại Miêu là vương. Hắn là đại sư hổ vương thế hệ đầu tiên. Hổ yêu tộc bên kia, vì bên trên còn có bạch hổ đại yêu hoàng nên không tham gia vào đó, vì vậy mối quan hệ giữa sư hổ tộc và sư yêu tộc càng thêm thân thiết. Sau khi tranh tài kết thúc Đại Miêu đã bế quan, hoàn thiện bản thân hơn nữa, đồng thời chuẩn bị tìm kiếm cơ hội thành hoàng trong tương lai. Số lượng hoàng giả hiện nay tuy nhiều, nhưng rất nhiều hoàng giả tuổi đã không nhỏ. Trong tình huống đó, có thể nói tất cả mọi người đều có cơ hội. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 1100, ta cũng nhớ nàng, bảo bối. Chiếm hoàng chi chiến đã sắp xếp thứ hạng của các cường giả thập nhất giai, đồng thời cũng khiến họ nhận ra chênh lệch giữa mình với các cường giả khác. Muốn có được cơ hội trở thành hoàng giả trong tương lai, bọn họ phải cố gắng hơn mới được. Đối với Đường Tam, trực tiếp ghế chết cận Miểu Lâm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Dưới sự trợ giúp của hắn, Lam Kim Thụ Tộc đã trở nên cường đại hơn, nhưng đồng thời, dưới sự che giấu của Lam Kim Thụ Tộc, hắn đã làm được rất nhiều chuyện trước đây không thể làm được. Ngày hắn thực sự rời đi sẽ là thời khắc cận Miểu Lâm chân chính trở về Lam Kim Thụ Tộc. Không có đánh thức cận Miểu Lâm, Đường Tam lặng yên truyền tống về thành Gia Lý. Không dám chậm trễ nửa phần, hắn đã xuất hiện bên cạnh Mỹ Công Tử. Lúc này, Mỹ Công Tử đang minh tưởng. Chiếm hoàng chi chiến lần này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nàng. Ảnh ma kiếm dung hợp đã khiến uy năng thực sự của Tu La kiếm bắt đầu hiện ra, cũng làm nàng thực sự bắt đầu dung hợp với siêu thần khí này. Liên tục đối mặt với cường giả, mỗi lần thiêu đốt huyết mạch chi lực của bản thân thúc giục thần kiếm, nàng và thần kiếm ngày càng trở nên thân thiết, không ngừng đi cảm nhận cấp độ cao hơn. Vì vậy, sau khi trở về, nàng liền bế quan. Tuy rằng Mỹ Công Tử đạt được quán quân cuối cùng, nhưng trong lòng nàng biết rõ, chênh lệch giữa mình và Đường Tam không hề thu hẹp mà ngày càng rộng ra. Đường Tam vẫn có thể đi đến cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến mà không cần sử dụng các huyết mạch siêu cấp, ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không muốn giao thủ với hắn, có thể thấy được thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến trình độ nào. Chỉ có cố gắng nhiều hơn nữa mới không kéo chân hắn trong thời khắc mấu chốt. Khả năng thu liễm khí tức của Đường Tam bây giờ rất mạnh, dù truyền tống đến nhưng Mỹ Công Tử đang minh tưởng cũng không cảm ứng được. Đường Tam cũng không quấy rầy nàng, cứ như vậy ngồi cách nàng không xa, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản làm từ lụa. Bộ quần áo màu bạc hơi rộng, che đi cơ thể mỹ lệ của nàng. Lúc trước rời khỏi thành Gia Lý, ra ngoài kinh lịch, tìm kiếm cơ hội thành hoàng của mình, tinh thần của hắn luôn ở trạng thái căng thẳng, đặc biệt là trong chiếm hoàng chi chiến về sau. Trong chiếm hoàng chi chiến, mỗi ngày đều phải đối mặt với khiêu chiến, đồng thời phải giấu kín hoàng giả. Xuất hiện trước mặt nhiều hoàng giả, có thể nói mỗi giây mỗi phút đều nguy hiểm. Trong suốt chặng đường, có vẻ mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng phía sau đó là tinh lực của Đường Tam tiêu hao. Nhưng dù vất vả như thế nào, giờ đây, khi hắn ngồi bên cạnh Mỹ Công Tử, yên lặng ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm thụ được khí tức trên người nàng, Đường Tam cảm thấy, mọi thứ mình trả giá đều xứng đáng. Chỉ cần có thể che chở thật tốt cho nàng, có thể luôn đồng hành bên nàng, nàng bình an bồi bạn cùng mình, như vậy là đủ rồi. Tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn hiểm trở, nhưng bên nhau cả đời là một chuyện rất tốt. Cứ lẳng lặng nhìn nàng, Đường Tam cũng quên mất thời gian, cho đến khi đôi mi Mỹ Công Tử khẽ rung, nàng sắp tỉnh lại từ minh tưởng, Đường Tam mới yên lặng tỏa ra khí tức của mình, để nàng không sợ hãi khi tỉnh lại. Rất nhanh, Mỹ Công Tử đã mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Đường Tam ngồi cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn mình thì biểu cảm trên mặt nhanh chóng thay đổi. Đầu tiên, nàng mím đôi môi đỏ và rũ mắt xuống. Nhưng sau đó, mây đen trên mặt không thể giữ được nữa, vành mắt đỏ hoe, nàng vẫn biểu môi và mở rộng hai tay với hắn. Đường Tam ôm nàng vào lòng. Giờ khắc này, nàng đâu còn vẻ lạnh lùng và uy nghiêm của đệ nhất chủng hoàng, chỉ còn lại sự dịu dàng và quyến luyến của thiếu nữ. Mỹ Công Tử cũng ôm hắn thật chặt. Nơi này là thành Gia Lý, mọi thứ cuối cùng cũng ổn định, rốt cuộc bọn họ cũng có thể ôm nhau mà không cố kỵ điều gì. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn đây? Bọn họ ôm chặt lấy nhau, thật lâu không nói điều gì. Cho đến khi trên người bọn họ tràn ngập khí tức của đối phương. Ta nhớ chàng. Mỹ Công Tử nghẹn ngào nói. Ta cũng nhớ nàng, bảo bối. Gọi Mỹ tỷ. Được, Mỹ tỷ. Chàng đã giải quyết xong chuyện bên kia chưa? Mỹ Công Tử nhẹ giọng hỏi. Đường Tam gật đầu, nói, sắp xong rồi. Ta đã phân phối xong. Tất cả các sứ giả đều đã lên đường. Bên này, ta phái tới một trưởng lão cấp tinh vương, một thời gian nữa sẽ đến. Ta để cận Miểu Sâm ở lại tọa trấn thành Kiến Mộc. Về sau có lẽ ta sẽ không quay về thành Kiến Mộc nữa. Ta sẽ giúp nàng xây dựng sinh mệnh chi tháp ở thành Gia Lý. Trước khi tới cầu hôn, ta sẽ xử lý tốt. Đến lúc đó, ta sẽ âm thầm mang một nhóm tộc nhân Lam Kim Thụ tộc cửu giai tới. Để bọn họ đóng quân ở thành Gia Lý và thành Kiến Mộc ở hải ngoại. Vừa hay tên giống nhau, có thể lấy danh nghĩa mở rộng thành Kiến Mộc. bọn họ sẽ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho nhân loại chúng ta. Mỹ công tử nói, chàng chuẩn bị lúc nào cầu hôn ta? Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của nàng cực kỳ sáng. Đường Tam mỉm cười nói, lần này ta không vội rời đi, ta muốn tới hải ngoại xem và chuẩn bị cho thành kiến một của chúng ta, để tương lai chào đón tộc nhân của chúng ta tốt hơn. Đợi làm xong những việc này, ta sẽ trở về Lam Kim thụ tộc, mang theo sứ đoàn chính thức đến đây. Gần đây chàng không đi. Mỹ công tử rất vui, nàng đã sớm quên cơn giận vì hắn không ở lại bên cạnh mình trong thời gian dài, lúc này nàng hưng phấn như một tiểu cô nương. Ta không đi, ta sẽ ở bên nàng. Đường Tam khẽ cười nói. Hắn đã rời khỏi thành Gia Lý khá lâu, cũng phải xem thành kiến một xây dựng như thế nào. Quan trọng nhất là, hắn muốn bắt đầu thử nghiệm những thứ mình đã chuẩn bị. Sau chiếm hoàng chi chiến, Đường Tam biết thời gian mình và Mỹ công tử ở lại Pháp Lam Tinh ngày càng ngắn. Cơ hội mà hắn nói với Tô Cầm ngày hôm đó chính là sự xuất hiện của bản thể Tu La Kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích. Khi hai siêu thần khí này đến, đó là lúc bọn họ sắp hoàn thành thời khắc đột phá cuối cùng. Lúc đó, ngay cả vị diện Pháp Lam Tinh cũng khó ngăn cản được bọn họ. Một giờ sau, Đường Tam và Mỹ công tử tay trong tay đến bờ biển Đông Hải. Nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, vầng sáng màu vàng nhạt vần quanh bọn họ. Đó là tín ngưỡng lực từ đại dương. Cảm nhận được thần vị trên người Đường Tam, nó tự nhiên ngưng tụ đến. Đường Tam không nóng lòng hấp thu tín ngưỡng lực này. Bây giờ tu vi của hắn đã rất cao, một khi đạt đến giới hạn thì tùy thời phải đối mặt với nguy cơ độ kiếp. Mà bước điều chỉnh cuối cùng của hắn vẫn chưa hoàn thành. Nắm tay Mỹ công tử, lúc này trong lòng hắn vô cùng an ổn. Đây mới là cảm giác thoải mái, dễ chịu và tốt đẹp nhất. Đi thôi, ta dẫn chàng đi xem. Mỹ công tử hưng phấn nói. Được. Ngân quang lượn lờ, trong nháy mắt tiếp theo, hai thân ảnh đã hư không tiêu thất. Khi bọn họ xuất hiện thì đã ở trên đảo Nguyệt Nha. Khi đến đảo Nguyệt Nha, ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy mình không biết nơi này. Bản thân đảo Nguyệt Nha không thay đổi nhiều, chỉ là có nhiều tòa nhà hơn và có nhiều người hơn. Mà thay đổi lớn nhất là cách đó không xa có cầu vượt biển khổng lồ ở ba hướng khác nhau. Cầu vượt biển được xây dựng từ cây đại thụ nhìn không thấy giới hạn, nước biển dưới cầu trong xanh, phẳng lặng như mặt hồ. Thỉnh thoảng sẽ có hải tộc từ trong nước biển bay lên và nhảy qua cầu. Lúc này, Kiến Một Quốc giống như là thế ngoại đào nguyên nổi trên đại dương bao la.